Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghiệt Truyện. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng Nguyễn Đình Duy theo dõi tiếp diễn biến của tập 3 tác phẩm truyện tâm lý xã hội Gia đình rất hay, tình cũ của tác giả Nguyễn Hiền. Thấy Hoàng Tùng đến mà không báo trước, làm Bảo Hân ngạc nhiên. Hơn nữa nhìn khuôn mặt không lấy gì làm sáng sủa thì cô hiểu rằng nhất định đã xảy ra chuyện gì. Nhưng bây giờ trời đã tối, anh không thể về nhà mà lại đến nhà vợ cũ thì không hay lắm nếu như vợ anh biết được. Rót ly nước đặt trước mặt Hoàng Tùng, cô lên tiếng trước. Anh uống nước xong rồi về đi, có chuyện gì thì mai nói. Vốn đang buồn vì Vũ Luân lỡ hẹn, giờ anh muốn gặp để kể cho cô nghe thì lại bị cô đuổi về. Bảo Hân nói anh đi về, nhưng về đâu khi ngôi nhà đã không còn tiếng cười mà chỉ ảm đạm như địa ngục kể từ khi anh sang làm bên tập đoàn X. Việc anh về nhà hay không hình như đối với vợ anh cũng không còn quan trọng nữa. Có thể cô cho rằng ba cô vì anh không nghe lời mà uất lên mới bị tai biến, hay còn vì một lý do gì đó mà anh không biết được. Hoàng Tùng rất buồn khi vợ không hiểu mình. Anh nghĩ việc chuyển công tác sang làm việc ở môi trường tốt hơn là hoàn toàn hợp lý. Vậy tại sao lại căng thẳng như thế? Chuyện này có liên quan gì đến Vũ Luân không? Tại sao ông Tài lại phải triệt hạ anh ta? Việc này Thanh Hằng vợ anh có biết không? Rõ ràng ông ta không muốn cho anh tiếp cận Vũ Luân nên mới gay gắt như thế. Nhưng còn Vũ Luân, tại sao anh ta lại không muốn gặp anh? Sáng nay anh ta làm việc với công an sao rồi? Nhất định anh phải biết lý do. Nghĩ vậy anh nói với Bảo Hân. Em có liên lạc được với Vũ Luân không? Tưởng Hoàng Tùng lại có chuyện gì với Vũ Luân mà nguyên nhân là do mình, nên cô trả lời với giọng không vui. Anh hãy để cho mẹ con em sống yên ổn được không? Đừng can thiệp nhiều nữa. Hoàng Tùng ngạc nhiên. Em vừa nói gì vậy Hân? Chẳng nhẽ gặp lại anh làm em mệt mỏi đến như vậy hay sao? Em có biết Vũ Luân là ai không? Em có biết tối nay anh ta hẹn gặp anh mà thất hứa không? Em có biết sáng nay công an mời anh ta lên làm việc không? Em có biết chính ông Tài thuê giang hồ bám theo anh ta không? Và chính anh là người cứu anh ta đấy. Từng lời nói của Hoàng Tùng làm Bảo Hân đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Tại sao đủ thứ chuyện xảy ra mà cô không hề biết gì, mà cũng có ai nói với cô đâu? Những lời mà Hoàng Tùng vừa nói là thế nào? Nếu vậy cô phải hỏi Vũ Luân cho rõ, tại sao đã hẹn với Hoàng Tùng rồi thất hứa? Cô cũng muốn biết tình hình của anh thế nào? Sáng nay, anh vội vào phòng thông báo bận rồi đi ngay. Bây giờ nghe Hoàng Tùng nói thì cô mới biết anh đến làm việc với công an. Alo anh nghe. Ôi trời, làm em giật mình. Vũ Luân ngạc nhiên. Em sao thế? Gọi cho anh rồi khi anh lên tiếng thì em lại giật mình. Hồn vía gửi nơi đâu rồi? Lúc này Bảo Hân mới nhớ trong lúc bấm nút gọi cho anh mà tâm trí còn mải suy nghĩ nên khi nghe tiếng trả lời thì bỗng thấy bất ngờ. Cô cười. Dạ mất rồi anh ạ, nhưng anh đang ở đâu? Anh về quê thăm ba. Hình như tối nay anh có hẹn với anh Tùng đúng không? Anh sẽ xin lỗi anh Tùng vì có việc đột xuất. Mà điện thoại lại hết pin. Nhưng sao em lại biết? Anh ấy nói với em hay sao? Anh Tùng ngồi chờ anh lâu lắm. Còn tại sao em biết thì không quan trọng. Vì Bảo Hân mở lo ngoài nên Hoàng Tùng đều nghe thấy hết cuộc nói chuyện giữa hai người. Sở dĩ anh ta không đến gặp anh vì phải về quê. Lý do này không hợp lý lắm. Gọi cho anh ta không được vì điện thoại hết pin thì lại càng không chấp nhận được. Anh muốn gọi điện hỏi cho rõ nhưng vì có Bảo Hân ở đây nên anh đành ngồi im. Ngồi chơi thêm 30 phút rồi anh ra về. Cuối cùng cũng không nói được với cô điều gì. Về đến nhà, thấy vợ đang nấu cơm dưới bếp. Tuy hơi ngạc nhiên nhưng anh cũng không nói gì, lặng lặng về phòng đi tắm. Cũng đã lâu rồi hai vợ chồng không nói chuyện kể từ cái ngày mà anh không nghe lời cô vẫn cương quyết làm việc tại tập đoàn X. Không hiểu sao giờ này cô lại về nhà mà không ở trong bệnh viện. Mặc dù muốn biết lý do nhưng Hoàng Tùng vẫn im lặng. Sau khi tắm xong định lên sân thượng ngồi hóng mát một chút rồi đi ngủ thì Thanh Hằng gọi. Anh ơi ra ăn cơm. Một thoáng ngạc nhiên bởi từ hôm đó tới giờ cho dù anh có hỏi thì cô vẫn không trả lời. Vậy mà tự nhiên hôm nay lại chủ động gọi cho anh. Hoàng Tùng một phần không muốn căng thẳng, anh cũng muốn từ Thanh Hằng để tìm hiểu về Vũ Luân và ông Tài. Trong suốt bữa ăn chỉ có Thanh Hằng lên tiếng còn Hoàng Tùng rất ít nói. Anh chỉ ăn uống qua loa rồi đứng dậy định lên sân thượng. Thì chợt nhớ không thấy bé Khang ở nhà. Đã 3 ngày anh không gặp con, lấy cớ phải chăm ba ở bệnh viện nên người giúp việc chăm bé. Anh ghé thăm mẹ vợ thì cũng không gặp con. Phần mới nhận công tác nên anh phải dành hết thời gian vào công việc. Hơn nữa lại xảy ra đủ thứ chuyện khiến anh phải suy nghĩ. Bé Khang đâu rồi? Nghe chồng hỏi bất ngờ, Thanh Hằng lúng túng. Mấy ngày bận lo cho ba, nên em để con bên ngoài mà không đón về. Hoàng Tùng nghe xong im lặng không nói gì. Thôi thì anh không có thời gian chơi với con thì cũng phải chấp nhận. Nhưng mấy ngày không gặp làm anh nhớ thằng bé. Ngày mai tranh thủ về sớm rồi ghé thăm con. Nhưng Thanh Hằng thấy chồng im lặng thì lại tưởng có chuyện gì mà anh không quan tâm đến con nữa. Khi Hoàng Tùng vừa quay lưng đi lên sân thượng thì cô nói với theo. Tội nghiệp con tôi. Hoàng Tùng quay lại. Cô vừa nói gì? Định ám chỉ ai thì cứ nói thẳng ra đi. Thanh Hằng cũng không vừa, chạy lại mở giỏ sách lấy sấp ảnh ném vào mặt Hoàng Tùng, giọng rít lên. Bộ tôi nói không đúng hay sao? Đã ba ngày bé Khang không về nhà mà anh cũng không hỏi một câu. Giờ còn làm bộ quan tâm hỏi làm gì, hả? Cô biết tôi bận mà. Hơn nữa... Không chờ anh nói hết câu, cô gắt lên. Bận đúng rồi. Anh bận chăm sóc mẹ con vợ cũ chứ gì. Có con trai rồi, thì cần gì đến bé Khang nữa. Nói rồi cô à khóc nức nở. Tình huống hoàn toàn bất ngờ. Không cần nhìn những tấm hình đang rơi vãi khắp nền nhà, anh cũng hiểu cô đang nói ai. Và những tấm hình đó chụp những gì. Nhưng không hiểu sao anh bỗng bình tĩnh mà trả lời. Tôi chẳng làm gì có lỗi cả. Tôi có con, thì tôi phải chăm sóc nó. Bé Khang là con tôi. Thì cũng như thế. Hai lần sang nhà bà ngoại tìm con, thì đều không gặp được. Cô thử hỏi chị giúp việc, thì sẽ rõ. Chăm con trai hay chăm mẹ nó? Hoàng Tùng im lặng. Anh cảm thấy mệt mỏi nên không muốn cãi nhau nữa, mà lặng lặng đi lên trên sân thượng. Sau lưng anh, Thanh Hằng vẫn vừa khóc vừa nói những câu từ chỉ dùng cho những người đàn ông tồi, một người chồng phản bội. Hoàng Tùng đi lên đến sân thượng rồi, không hiểu nghĩ gì. Anh lại đi xuống phòng, mặc vội bộ quần áo, xách luôn cái cặp laptop, rồi không nói không rằng cứ thế ra xe phóng đi. Quá bất ngờ, tiếng xe chạy ra ngoài làm Thanh Hằng thức tỉnh. Cô vội chạy ra nhưng không kịp nữa. Cô cứ thế đứng khóc giữa nhà như một đứa trẻ. Hôm nay ba ra viện về nhà nên cô chủ động về sớm nấu cơm nhằm hâm nóng lại tình cảm vợ chồng. Vậy mà chuyện gì đang xảy ra? Không những không hàn gắn lại được mà ngược lại còn cãi nhau nhiều hơn. Từ khi biết chồng thường xuyên lui tới nhà vợ cũ, cô lo lắng đến mất ăn mất ngủ. Tuy rằng chưa có tấm hình nào chụp hai người với nhau, nhưng cô vẫn không yên tâm bởi vợ cũ của chồng vẫn sống độc thân. Giờ anh lại bỏ đi, đi đâu hay đến nhà vợ cũ. Mấy năm sống cuộc đời chồng vợ, chưa lần nào anh rời khỏi nhà. Hàng ngày chỉ biết đi làm rồi về nhà chơi với con. Bỗng dưng, giờ xảy ra đủ thứ chuyện. Lấy điện thoại gọi cho chồng thì anh khóa máy. Cô chỉ biết vùi đầu vào gối rồi khóc tức tưởi mà thôi. Ông Tài vừa ra viện chiều qua thì sáng nay công an khu vực đã đến nhà. Tuy hơi bất ngờ nhưng ông nghĩ chắc địa phương nghe tin thì đến thăm nên bảo vợ. Bà nói giúp việc ra mở cửa cho chú Hoài cảnh sát khu vực đến tìm gặp tôi. Thôi, để tôi ra mở. Nói rồi để bà Hảo đi ra ngoài. Vừa nhìn thấy chú Hoài, bà tươi cười. Ông nhà tôi mới về chiều qua. Vậy mà các anh đã biết để đến thăm, thật quý hóa quá. Vâng, chào bà. Nói rồi anh Hoài đi vào nhà. Ông Tài tươi cười niềm nở nói luôn miệng. Chào anh đến chơi. Chú này sức khỏe tốt rồi chứ? Cũng nếm mùi tai biến sơ sơ cho biết thôi, chứ nhằm nhò gì. Vậy thì tốt rồi. Nói xong anh lấy ra một phong thư đưa cho ông Tài, miệng nói. Chú khỏe rồi thì sáng mai, đúng 8 giờ, đến cơ quan điều tra để lấy lời khai nhé. Cái gì? Ai ký giấy này? Tại sao? Dám? Ai ký thì chú đọc đi sẽ rõ. Thôi, tôi xin phép. Ông Tài tái mặt, miệng lắp bắp không nói lên lời. Bà Hảo vợ ông mang ly nước từ dưới nhà đi lên. Thì không thấy anh Hoài đâu mà chỉ thấy chồng mình đang run rẩy, thì hoảng sợ vội la lên. Ông làm sao thế này? Ông Tài xua tay ý nói mình không sao để bà yên tâm. Đặt ly nước xuống bàn, thấy phong thư để trên bàn, thì bà mở ra xem và bà hiểu lý do vì sao mà ông Tài lại có vẻ lo sợ như vậy. Thật tình cho dù có nằm mơ thì ông cũng không thể tin rằng chính Hoàng Tùng đã phát hiện ra tên giang hồ trà trộn vào bệnh viện để gặp ông lấy tiền và hắn đã bị bắt. Từ những lời khai của hắn nên mới có thư mời này. Ông im lặng tỏ vẻ căng thẳng suy nghĩ. Ông phải nghĩ cách đối phó, chứ không dễ đầu hàng. Có một điều khiến ông ngạc nhiên, đó là thái độ hết sức bình tĩnh của bà Hảo. Nếu bình thường thì khi biết chuyện, bà ấy đều tỏ ra lo sợ. Vậy mà khi đọc thư mời của công an xong, bà Hảo chỉ im lặng không nói gì. Thậm chí không hỏi ông nguyên nhân vì sao, chỉ lặng lặng bỏ thư mời lại vào phong bì rồi đi vào nhà. Thanh Hằng hai mắt sưng húp cũng vừa đến. Vừa nhìn thấy Trang ngồi ở phòng khách, cô đã buông lời than vãn. Bà ơi, anh Tùng bỏ đi rồi. Vốn sẵn đang bế tắc, chưa nghĩ ra cách đối phó với công an thì con gái lại sang ỉ ôi kể lể, làm ông Tài thêm bực mình. Ông đứng phắt dậy chỉ thẳng mặt con mà quát. Cút! Cút về ngay cho tao. Vợ chồng mày thì về tự giải quyết. Tất cả cũng từ mày mà ra. Mày yêu ai không yêu, thiếu gì đàn ông mà lại yêu cái thằng Vũ Luân đấy hả? Cũng vì mày mà tao gặp rắc rối như thế này. Thanh Hằng ngạc nhiên, không hiểu vì chuyện gì mà ba lại la cô như thế này. Cô mếu máo khóc. Sao ba lại la con? Con với anh Luân quen nhau cũng đâu có tội. Tại sao ba lại cấm càn chứ? Đang lúc cơn giận bốc lên bừng bừng làm ông Tài mất bình tĩnh, ông cũng gào lên. Tao cấm mày quen cái đứa là con trai kẻ thù của tao, mày hiểu chưa? Trên đời này thiếu gì đàn ông con trai mà lại chọn nó chứ? Chuyện ngày xưa của ba, tại sao lại lôi tụi con vào chứ? Con yêu anh mà. Cả hai không ngờ bà Hảo vợ ông đang đứng nghe từng lời nói thốt ra từ miệng của hai cha con và đã hiểu tất cả. Bà có chết đi sống lại cũng không ngờ rằng ông Tài lại ác độc đến như vậy. Ông ta chính là kẻ đã cướp bà từ tay người khác. Đã vậy còn tiếp tục bám đuổi không tha cho cậu Vũ Luân, chỉ vì cậu ấy là con trai của tình địch. Đất trời như sụp đổ dưới chân và bà ngã khuỵu xuống rồi không biết gì nữa. Tiếng động làm ông Tài lẫn Thanh Hằng giật mình và vô cùng hoảng hốt khi thấy bà Hảo té ngã và bất tỉnh. Thanh Hằng vội hét lớn và lao đến đỡ mẹ, trong khi ông Tài thì như chết đứng giữa nhà. Ông đã hiểu tại sao mà bà Hảo lại bị sốc như thế, và ông linh cảm chuyện gì sẽ đến nếu như bà ấy không bỏ qua. Ngay lập tức Thanh Hằng vội đưa mẹ đến bệnh viện cấp cứu và thông báo cho Hoàng Tùng biết với một tâm trạng lo lắng. Bà vừa xuất viện thì lại đến mẹ, làm cô buồn vô cùng. Trong khi đó chuyện hai vợ chồng cũng cơm không lành, canh không ngọt vì đủ thứ chuyện xảy ra. Cô cũng lấy làm lạ bởi thái độ của ba lúc thấy mẹ bị té. Cô chứng kiến ba lúc đó mặt tái xanh, hai mắt trợn trừng, miệng lắp bắp không thành tiếng và gần như hóa đá giữa phòng. Mặc dù không ưa ba vợ, nhưng với bà Hảo thì Hoàng Tùng rất tôn trọng. Chính vì vậy khi nghe Thanh Hằng thông báo rằng mẹ bị ngất xỉu và đang cấp cứu ở bệnh viện thì anh vội đến ngay. Vừa nhìn thấy chồng, Thanh Hằng quên luôn chuyện hai vợ chồng đang giận nhau mà vội lao đến ôm lấy anh khóc nức nở. Anh Tùng ơi! Ôm vai vợ, anh động viên. Bình tĩnh đi em, mẹ chắc không sao đâu. Anh nhớ mẹ nói không có bệnh gì, sức khỏe rất tốt. Còn động viên anh cố gắng công tác tốt, cứ để bé Khang cho bà chăm sóc. Hồi giờ mẹ có bệnh lần nào đâu, nhưng lần này lạ lắm. Ý em nói là sao? Em cũng không biết, chỉ khi vừa sang đến nơi chưa kịp nói gì thì ba đã chửi em té tát. Lúc đó mẹ từ nhà sau đi ra, nghe được như thế thì ngã lăn ra ngất xỉu. Nhưng còn ba nữa cũng lạ lắm, hình như giữa hai người có chuyện gì thì phải. Đang nói đến đó thì Thanh Hằng bỗng im bặt. Cô chợt nhớ ra mình đã nói quá đà. Bởi nếu chồng cô muốn biết mẹ nghe được ba nói những gì thì cô biết trả lời như thế nào. Khi đó ba đang la cô về việc yêu Vũ Luân, nhưng Hoàng Tùng lại đang tò mò muốn biết chuyện đó, nên khi vừa nghe vợ nói như vậy thì vội lên tiếng. Em và ba đang nói chuyện gì mà đến mức mẹ nghe thấy phải ngất xỉu? Nhất định chuyện đó quan trọng lắm mới khiến mẹ bị sốc như vậy. Thanh Hằng tái mặt ấp úng. Không có gì. Việc em và Vũ Luân thế nào thì anh cũng biết hết rồi. Nhưng anh nghĩ chuyện trai gái yêu nhau cũng là bình thường. Huống gì đâu cứ phải yêu nhau là lấy đâu. Ngay cả anh cũng vậy. Đã lấy được nhau rồi mà còn không giữ được, huống gì chỉ mới yêu nhau. Thanh Hằng giật mình. Cô lo sợ không hiểu chồng cô đã biết được những gì mà trong giọng nói của anh lại hết sức bình tĩnh. Có bao giờ anh phải nói thế để cô tin mà khai hết ra không? Anh nói đúng, ai cũng phải trải qua nhiều mối tình mới lấy được nhau. Cũng như trước khi cưới anh cũng đã nói rõ lý do vì sao mà hai vợ chồng anh ly hôn. Nhưng vì lúc đó cô phát hiện mình có thai bé Hoàng Khang, nhiệm vụ của cô lúc đó là tìm một người cha cho con, nên cho dù anh đã có một đời vợ thì cô cũng sẵn sàng đồng ý. Nhưng chuyện bé Khang không phải là con ruột của anh thì lại khác. Cô đã từng bị Vũ Luân phản bội nên cô rất sợ nếu như biết sự thật thì anh lại bỏ mẹ con cô mà ra đi. Nhất là bây giờ anh lại tìm được vợ cũ. Hơn nữa cô ấy không chỉ sống độc thân mà họ đã còn có với nhau một đứa con trai. Vậy thì việc hai người quay trở lại với nhau cũng là lẽ đương nhiên. Thấy vợ không trả lời thì Hoàng Tùng càng thêm thắc mắc. Anh nói, em cũng không cần phải nói nữa. Ngày mai anh rủ Vũ Luân đến thăm mẹ. Không được đến. Tại sao? Thanh Hằng khóc nức nở nói như van xin. Em xin anh, đừng ép em phải trả lời nữa được không? Anh không ép, nhưng thà không biết thì thôi. Anh muốn nghe từ miệng em nói, vợ chồng mà không trung thực với nhau thì không sớm cũng muộn lại chia tay. Vũ Luân không tốt, anh ta là Sở Khanh, nếu không gặp anh thì em không sống đến ngày hôm nay đâu. Chính vì thế anh đừng nhắc lại chuyện này nữa được không? Hoàng Tùng vẫn chưa dừng lại, anh nói tiếp. Theo như anh biết thì anh ta bị ba em điều động đi miền Trung ngay trong đêm, rồi tất cả ba lô hành lý đều bị mất. Đến khi anh ta tìm cách điện về cho em thì không liên lạc được, và chỉ một tháng sau thì nhận được tin em đi lấy chồng. Vậy thì ai mới là người có lỗi chứ? Thanh Hằng ôm mặt khóc. Không đúng, anh đừng tin anh ta. Ngay khi anh ta bỏ đi, em liên tục gọi nhưng anh ta không bắt máy cho đến khi em gặp anh. Những lời anh vừa nói với em là anh ta khai ở cơ quan điều tra, mà có ai dám đùa giỡn với pháp luật không em? Thanh Hằng lại khóc. Những lời mà chồng cô vừa nói ra có đúng hay không? Tại sao ba cô lại điều động Vũ Luân đi nơi khác mà lại nói với cô là anh ta xin nghỉ việc và đi nơi khác lấy vợ rồi? Cô không tin, bởi chẳng có lý do gì mà ba phải làm như thế. Khi hai người yêu nhau thì ba có nói gì đâu. Mãi đến khi anh xin phép cho ba anh đến nhà thư chuyện cùng ba mẹ thì anh lại đột ngột bỏ đi mà không hề nói với cô một lời nào. Thanh Hằng đau đớn ôm ngực khóc, bởi cô rất yêu Vũ Luân. Kể cả nghe tin anh phụ bạc và bỏ đi, nhưng cô vẫn cương quyết giữ lại đứa con đang thành hình trong cơ thể cô. Để rồi vì bảo vệ con mà cô luôn phải sống trong chuỗi ngày dài nơm nớp, lo lắng, lo sợ rằng một ngày nào đó Hoàng Tùng sẽ biết sự thật. Vũ Luân đã không cần con mà bỏ đi. Giờ cô không muốn bé Khang lại mất cha thêm một lần nữa. Cô muốn con lớn lên trong sự đủ đầy của cả cha lẫn mẹ, mà không phải chịu cảnh dè bỉu của bạn bè vì con hoang không có cha. Thanh Hằng quyết định sẽ gặp Vũ Luân một lần, nhưng gặp để làm gì khi cô đã có chồng? Hai người còn có thể nói với nhau những gì? Nếu đúng như lời anh ta nói thì cũng chẳng có ích gì. Cô có dám bỏ chồng để theo anh ta không? Điều đó chắc chắn là không, bởi Hoàng Tùng đối với cô rất tốt, cô không muốn mất đi tổ ấm mình đang có. Với Vũ Luân là tình thì với Hoàng Tùng là nghĩa. Hơn nữa anh ta cũng rất hận cô đã bỏ anh ta mà đi lấy chồng. Bây giờ anh ta là trai tân, còn cô dù gì cũng một đời chồng, thì chắc gì anh ta cần cô nữa. Thanh Hằng lắc đầu như muốn xua đi những suy nghĩ điên rồ đang hiện về. Cô nói với chồng. Mình đừng nhắc lại chuyện này nữa được không anh? Hãy nghĩ đến cuộc sống hiện tại mà vun đắp cho tổ ấm của mình. Từ nay anh có thể chăm con trai và chu cấp cho bé. Em cũng không có ý kiến gì nữa. Trẻ em hoàn toàn vô tội. Mình đừng nên đưa chuyện người lớn rồi làm khổ con. Hoàng Tùng gật đầu. Từ nay anh cũng không nhắc đến cái tên Vũ Luân làm gì. Ngay cả việc anh ta có thương Bảo Hân hay không thì anh cũng không có quyền gì mà can thiệp. Miễn anh ta đối xử tốt với con trai Hoàng Dũng của anh là được rồi. Ai là người nhà của bệnh nhân Lê Thanh Hảo? Tiếng của bác sĩ đúng lúc hai người đang ôm nhau làm cả hai ngượng đỏ mặt vội buông nhau ra rồi cùng lên tiếng. Có tôi. Hai người là như thế nào với bệnh nhân? Tôi là con rể, còn vợ tôi là con gái của bà. Vậy thì anh đi làm thủ tục nhập viện, còn cô đi theo tôi. Mẹ tôi bị bệnh sao hả bác sĩ? Có nặng lắm không? Bác sĩ im lặng như suy nghĩ điều gì rồi nói. Đừng quá lo lắng. Do bác bị đột ngột về một chuyện gì đó gây sốc, bác có thể ra về. Nhưng ý của bác muốn được ở lại điều trị cho khỏe rồi mới về. Dạ tôi hiểu rồi, cảm ơn bác sĩ. Nói xong, Thanh Hằng đi theo bác sĩ vào phòng. Trước khi Hoàng Tùng quay đi, cô còn dặn với theo. Anh đăng ký phòng dịch vụ cho mẹ nhé. Em đưa con lên chơi với bà cho đỡ buồn. Hoàng Tùng gật đầu, anh nhanh chóng làm thủ tục nhập viện cho mẹ vợ rồi nhanh chóng về nhà đón bé Khang lên với bà ngoại. Cũng đã mấy ngày không gặp làm anh nhớ con lắm rồi. Chợt nhớ đến việc ông Tài mới ra viện và đang ở nhà thì anh dừng lại. Thực tình không hiểu sao, dạo này anh bỗng dị ứng với việc gặp ông ấy. Thôi, thì để vợ anh về đưa con lên cũng được. Nhìn nét mặt xanh xao lẫn mệt mỏi mà anh thương bà Hảo vô cùng. Khi Thanh Hằng về nhà rồi, chỉ còn hai người thì bà bỗng nói với anh. Mẹ xin lỗi con. Hoàng Thục chẳng hiểu chuyện gì nên hốt hoảng. Mẹ, mẹ đừng làm thế, làm con khó xử. Con hãy tha thứ cho con gái của mẹ mà thương bé Khan. Dạ không có gì, vợ chồng con hiểu và thông cảm cho nhau rồi. Cô ấy cũng vừa nói hết với con rồi nên mẹ đừng suy nghĩ gì nhé. Bà Hào giật mình. Vợ con nói hết rồi à? Tội nghiệp nó lắm, mà cũng thương thằng Luân nữa. Hai đứa quyết định lấy nhau nên mới thả để có con. Ai ngờ ông ấy ác quá. Hoàng Tùng vô cùng ngạc nhiên khi nghe bà Hào nói về Thanh Hằng, vợ anh và Vũ Luân có con. Vậy đứa con ấy đâu? Không lẽ... Hít một hơi thật sâu để bình tĩnh, anh hỏi mẹ vợ. Ba thật quá đáng. Không thương con rể thì cũng phải thương cháu mình chứ. Nỡ lòng nào bỏ được hay sao? Bà Hào ngậm ngùi. Thằng bé Khang thật có phúc bảy đời mới gặp được người cha tốt như con. Cái gì? Bà Hào đang nói cái gì chứ? Vậy bé Khang không phải là con trai anh mà là con của Vũ Luân và Thanh Hằng. Hai giọt nước mắt oan ức đã trực rơi xuống. Không muốn để bà Hào biết, lấy cớ có điện thoại nên anh vụt chạy ra ngoài. Ngửa mặt lên trời, hai tay ôm lấy ngực. Hoàng Tùng cứ thế để cho nước mắt rơi tự do. Trời ơi, suốt mấy năm trời anh bị gia đình cô ta lừa mà không hề hay biết gì. Những khi con ốm đau, anh ngồi ôm con suốt đêm để lắng nghe từng hơi thở khò khè mà đau lòng. Vậy mà bây giờ sự thật phũ phàng đang bày ra trước mắt thì làm sao anh chịu đựng nổi chứ? Hóa ra từ bấy đến nay, anh chẳng qua chỉ là con rối trong mắt họ mà thôi. Khóc một hồi rồi anh đi ra ngoài về nhà. Không hiểu sao anh lại đến nhà Bảo Hân. Lúc này cô đang đi làm, chỉ có bé Hoàng Dũng ở nhà cùng với bà ngoại. Sau khi chào mẹ vợ cũ, anh ngồi chơi với con. Nhìn con chơi vô tư, hồn nhiên, mà hai hàng nước mắt cứ mãi chảy xuống. Bà Nga thấy vậy liền vẫy tay gọi anh lại gần nói. Con không khỏe hay sao? Hay đang có tâm sự thì về đi, đừng làm bé Dũng sợ. Lúc này anh mới giật mình, bởi hình ảnh của anh trước mặt bé Dũng là người cha với hai mắt sưng húp, giọng nói khàn đặc vì khóc và nụ cười méo mó thật khó coi. Anh đứng dậy nói lý nhí. Con xin lỗi mẹ, con đi ra ngoài một lát. Hoàng Tùng lang thang ngoài đường với đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Anh đang đi đâu về đâu khi mái nhà được gọi là tổ ấm của anh chỉ là một sự giả tạo. Người phụ nữ mà anh gọi là vợ chẳng qua chỉ là một ả lừa đảo. Chẳng qua cô ta ngon ngọt bờ môi chất lưỡi để biến anh thành kẻ đồ bò mà thôi. Đứa con trai xinh xắn mà anh ngẫm bồng, chẳng qua lại là con người đàn ông khác. Cay đắng tội nhục và quá phũ phàng. Anh thật là một thằng đàn ông tồi, đã để vợ vất vả nuôi con một mình. Một người cha vô trách nhiệm khi không săn sóc cho con, để con mang tiếng không có cha suốt mấy năm trời. Những lúc này, anh lại càng thấy thương Bảo Hân nhiều hơn, và nguyện rằng không bao giờ để mẹ con cô phải khổ nữa. Khoảng nửa tiếng sau, Thanh Hằng cùng bé Hoàng Cang vào thăm bà Hảo. Ngồi một lát nhìn không thấy Hoàng Tùng, cô hỏi mẹ. Anh Tùng đi đâu rồi mẹ? Nó mới đi đâu đó. Con thật có phước lớn mới lấy được thằng chồng tốt, dáng mà giữ con à. Thanh Hằng chưa hiểu tại sao mà mẹ nói như vậy. Thì bà Hảo lại nói tiếp. Chồng con khác hẳn với ba con. Thật là một người đàn ông tử tế mới có thể yêu quý con riêng của vợ như con ruột của mình. Không như thằng Luân lại vứt bỏ con mình như thế. Thanh Hằng ngạc nhiên. Mẹ đang nói gì vậy? Cái gì mà là con riêng con chung? Anh Tùng đâu rồi? Mẹ đã nói chuyện gì với anh ấy? Bà Hào vẫn tiếp tục tâm sự. Thì mẹ đang nói chuyện với chồng con về bé Khang thì nó có điện thoại chạy ra ngoài nghe rồi. Thanh Hằng đã hiểu chuyện gì xảy ra, cô ôm đầu la lên. Ôi, chết con rồi mẹ ơi! Chỉ thốt lên được mấy câu thì cô ôm mặt khóc và chạy ra ngoài. Bà Hào một thoáng bất ngờ rồi như hiểu ra cũng nức nở theo con. Chỉ tội bé Khang không hiểu chuyện gì khi thấy mẹ rồi bà ngoại khóc thì cũng khóc theo. Tiếng khóc của bé Khang làm hai người phụ nữ thuộc hai thế hệ thức tỉnh. Bà Hào ngồi dậy để ôm cháu thì cũng là lúc Thanh Hằng chạy vào. Gạt dòng nước mắt, cô ôm ghì con trai vào lòng rồi nựng con. Hoàng Khang ngoan nào, mẹ xin lỗi con. Rồi cô cũng quay sang mẹ, đang giàn giụa nước mắt. Con nghĩ không vì gì phải khóc. Thà một lần nói ra, cho nhẹ lòng, còn tùy anh quyết định. Còn hơn cứ phải sống trong lo sợ. Cho dù cố nở nụ cười cũng không hề vui. Trước sau gì thì anh Tùng cũng sẽ biết. Con mệt mỏi lắm rồi mẹ. Lỗi tại mẹ. Nghe con rể nói hai vợ chồng đã nói chuyện với nhau thì mẹ nghĩ con đã nói thật cho chồng con biết rồi. Ai ngờ. Nhiều khi con cũng muốn nói sự thật cho anh ấy biết. Nhưng cứ nghĩ đến bé Khang. Nếu chẳng may mà anh không chấp nhận tha thứ cho con. Thì thằng bé lại không có cha. Mà con chưa đủ can đảm để nói ra sự thật. Bây giờ phải làm sao hả con? Mẹ giữ gìn sức khỏe và đừng lo lắng quá. Chuyện con làm con chịu. Không việc gì phải ảnh hưởng đến cuộc sống của mình. Nếu anh Tùng còn thương thằng Khang, thì anh không bỏ đâu. Anh cưng con trai lắm mẹ. Bà Hào im lặng. Lỗi ở đây không phải do bà và cũng không phải do Thanh Hằng, mà chính mọi nguồn cơn là do ông Tài. Ngày xưa chỉ vì bà lo sợ mà không đủ vượt qua để rồi chấp nhận lấy ông ấy. Bà sống như một cái bóng bên người đàn ông không yêu mấy chục năm trời. Nhưng bây giờ khi biết được thủ đoạn của ông ta thì bà không thể ngồi im. Bà không thể để con gái tiếp tục dẫm vào bước chân của bà cũng như trở thành nạn nhân của ông ta. Bà phải làm một cái gì đó, cho dù mang tiếng là phản bội chồng thì bà cũng cam lòng. Thanh Hằng vẫn ôm chặt lấy con như sợ con bột khỏi vòng tay của mình. Cô thề với lòng rằng cho dù hoàn cảnh nào thì cô cũng bảo vệ con đến cùng. Nhìn bé Khang đã ngủ ngon trong vòng tay mẹ mà hai hàng nước mắt lại rơi. Không khí trong phòng bỗng im lặng đáng sợ. Không ai hiểu được Thanh Hằng cũng như bà Hảo đang nghĩ gì. Bà đã quyết định hành động và đáng lý bà đã làm cách đây hơn hai mươi mấy năm qua. Đó là tố cáo ông Tài đã cưỡng hiếp bà để rồi sau đó ép buộc cũng như đe dọa bà đủ thứ chuyện nếu như bà không chấp nhận. Bà đã nín nhìn và im lặng tưởng chừng như sống để bụng mà chết mang đi, cũng vì con gái Thanh Hằng. Bây giờ cũng chỉ vì ích kỷ bản thân mà vô tình ông ta lại hại cả con gái thì nhất định bà không tha thứ nữa. Bà suy nghĩ sẽ bắt đầu từ đâu? Chợt nhớ đến Vũ Luân, chàng trai mà con gái bà yêu say đắm, đồng thời cũng là cha ruột của bé Hoàng Khang. Lòng bà chịu nặng khi nhớ về người đàn ông ấy, người đàn ông đầu tiên đã chiếm trọn trái tim bà. Nhất định, bà sẽ tìm về để gặp lại người ấy. Chính bà đã phụ tình ông ấy để lấy ông tài, để ông phải ôm mối hận cho đến cuối cuộc đời. Thấy mẹ im lặng, hai mắt nhìn chằm chằm vào một điểm cố định, hai môi mím chặt tỏ vẻ căm giận thì Thanh Hằng lo sợ. Cô nghĩ mẹ đang day dứt về việc do mẹ nói ra về bé Hoàng Khang mà Hoàng Tùng chồng cô bỏ hai mẹ con cô mà đi. Ôm vai mẹ từ phía sau, cô an ủi. Không sao đâu mẹ, anh Tùng thương bé Khang lắm, anh có thể bỏ con chứ không bỏ con trai đâu. Nhưng không ngờ bà Hảo lại bình tĩnh lạ thường khi nghe con nói. Con đừng lo, mẹ không sao đâu. Thanh Hằng vẫn ôm ghì lấy mẹ, cô khóc. Con cần mẹ, cần bé Khang. Cho dù có chuyện gì xảy ra thì ba người mình sống với nhau cũng tốt rồi. Bà Hào nắm chặt tay con gái đang ôm lấy mình rồi nhủ thầm rằng bà xin lỗi con nếu như bà có làm điều gì đó với ông Tài. Vì dù sao ông ấy vẫn là chồng bà và là cha của con gái bà. Hai mẹ con vẫn ôm chặt lấy nhau nhưng mỗi người lại theo đuổi những luồng suy nghĩ riêng. Cả đêm qua, chân đau nhức không ngủ được. Ông Hoàng dậy sớm tập thể dục nhẹ nhàng trước sân rồi bắt đầu đi tưới cây. Vì thương cha bị đau chân không xách nặng được nên Vũ Lân mua cho cha bộ ống phun cao áp. Ông chỉ đứng ở góc vườn, vẫn có thể phun nước tưới khắp vườn. Từ ngày con trai chuyển công tác ở xa, ông chỉ tìm nguồn vui bên những khóm hoa hay những luống rau tươi tốt mà thôi. Bỗng ông nhìn thấy một người phụ nữ trung tuổi, dáng rất quen, cứ đi đi lại lại trước nhà như tìm ai đó. Chợt ông giật mình làm rơi ống nước khi nhận ra người phụ nữ ấy. Vẫn dáng người ấy không thể khác được. Ông quay mặt vào trong nửa như muốn trốn chạy, nửa lại muốn gặp. Bà Hào vẫn cứ đi đi lại lại mà không tìm thấy ngôi nhà thân quen, nơi mà trước cổng vẫn có cây phượng luôn nở từng chùm hoa đỏ mỗi khi hè về. Cũng đúng thôi, bởi đã hơn 20 năm, biết bao thay đổi, bà không trở lại nơi này. Cây phượng già đã bị chặt từ lâu để mở đường, những ngôi nhà cấp 4 ngày xưa đã được thay vào đó là những khu nhà cao tầng. Chỉ duy nhất nhà ông Hoàng còn giữ được khoảng vườn bên cạnh. Ông định bụng rằng, khi nào Vũ Luân con ông lấy vợ thì sẽ xây nhà ở đó để cho con luôn cạnh nhau. Hơn 20 năm trôi qua, tưởng chừng mọi kỷ niệm đã lui về dĩ vãng thì người cũ lại tìm đến. Ông đã muốn quên đi bởi có nhắc đến cũng không ích gì. Bà ấy còn tìm đến mà làm chi? Chính vì thế mà ông im lặng xem như không nhìn thấy. Nhưng hình ảnh của bà Hào vẫn chiếm hết tâm trí ông. Miệng nói không muốn nhưng ánh mắt lại không rời người đàn bà đang đi lại trước cổng. Cuối cùng tình cảm đã thắng. Ông lững thững đi ra cổng và lúc đó bà Hào cũng đã nhìn thấy, vội khẽ kêu lên. Anh Hoàng, Vũ Hoàng. Ông Hoàng dừng lại, khuôn mặt cúi xuống không ngẩng lên, miệng cũng thốt lên từng câu thật nhỏ. Vũ Hoàng ngày xưa không còn nữa, vậy em trở lại đây mà làm gì? Bà Hào nghẹn ngào, giọng đẫm nước mắt. Em về đây tìm anh, vì các con, xin anh đừng đối xử với em như thế. Nghe bà nói, mắt nhìn bà khóc làm ông Hoàng mềm lòng, nhưng chợt nhớ rằng bà nay đang có gia đình, nếu hai người gặp nhau, cho dù là hình thức nào cũng rất rắc rối. Cuộc sống của ông dù gì cũng đã ổn định. Ông không muốn liên quan đến bất cứ chuyện gì nữa. Ông trả lời, xin em về đi. Mấy chục năm còn chịu được, mọi đau khổ thì cũng đã qua. Em đừng khơi lại làm gì nữa. Cuộc sống của cha con anh cũng đã tạm ổn, nên anh không muốn nhắc lại những chuyện cũ đó nữa. Hãy vì con mà sống nốt quãng đời còn lại thôi em ạ. Bà Hào không ngờ ông Hoàng lại tuyệt tình với mình như vậy. Dù sao mấy chục năm mới gặp lại mà ông lại không nỡ mời bà vào uống dù chỉ một ly nước. Nhưng bà đâu hiểu rằng nếu ông Tài biết rằng bà đi gặp người yêu cũ là ông Hoàng thì chuyện gì sẽ xảy ra. Bà có giải thích thế nào cũng vô ích khi chứng cứ rành rành ra đó. Và với ai chứ với người mưu mô xảo quyệt như ông Tài thì lại càng nguy hiểm. Đứng chờ hồi lâu mà ông Hoàng vẫn nhất định không mở cửa. Cực chẳng đã bà đành lấy ra một gói giấy đưa cho ông rồi nói. Em cũng vì con mà đến đây. Hãy vì cháu nội của anh. Nghe thấy thế ông Hoàng vội hỏi. Em vừa nói gì? Cháu nội nào? Bé Hoàng Khang là con của Vũ Luân và Thanh Hằng. Nếu không tin thì em gửi tóc của cháu cho anh có thể xét nghiệm ADN Thôi, em về đây. Nói xong bà Hảo vội lấy tay lau nhanh những giọt nước mắt và quay lưng bước đi. Ông Hoàng đứng như hóa đá trước cổng, hai mắt vẫn nhìn theo bóng của bà. Miệng muốn gọi bà quay trở lại nhưng cổ họng đã bị tắc nghẹn nên không thể cất thành tiếng. Bà Hảo đã lên xe taxi từ lâu mà ông vẫn đứng đó, tay cầm chặt gói giấy áp lên ngực. Đúng lúc đó thì Vũ Luân trở về. Anh ngạc nhiên khi thấy ba đứng ngay cổng, tay cầm gói giấy, hai mắt cứ chân chân nhìn ra ngoài nên vội vàng chạy đến gọi ba. Ba ơi! Tiếng gọi của con trai như kéo ông về với thực tại. Ông vội cười nhưng không che được sự ngượng ngập. Con về đây hả? Sao ba lại đứng đây? Mà tay ba đang cầm gói gì thế? Ông Hoàng giấu vội gói giấy rồi không trả lời mà hỏi lại con. Bộ sáng nay con không đi làm hay sao mà về sớm thế? Dạ có, con tranh thủ về lấy tập hồ sơ rồi đi ngay. Như chợt nhớ ra điều gì, ông rót ly nước đưa cho con trai. Uống cốc nước rồi hãng đi. Vũ Luân thấy thái độ của cha có gì đó không bình thường, nhưng vì đang vội nên anh cũng không hỏi gì mà đỡ ly nước từ tay cha uống một hơi, rồi cười cho ba yên tâm. Con cảm ơn, con đi nha ba, có gì chiều con về. Đi cẩn thận nha con. Con trai đi rồi, ông vội lấy cái ly mà con vừa uống nước cẩn thận hơn thì ông vào lấy luôn cái bàn chải đánh răng của Vũ Luân, rồi gói cẩn thận hai thứ. Xong ông từ từ mở gói giấy mà bà Hào vừa đưa cho ông. Từng dòng chữ thân quen hiện ra trước mắt làm ông xúc động. Tay ông run run khi ông cầm bịch ni lông gói những sợi tóc non tơ của đứa trẻ, kèm theo một tờ giấy ghi tên bé Hoàng Khang, kèm số điện thoại của bà Hảo. Ông lưu số điện thoại vào máy rồi cất mảnh giấy vào túi, xong đầu đấy ông khóa cửa, nhanh chóng kêu taxi đến trung tâm xét nghiệm ADN của thành phố. Thanh Hằng cứ tìm mãi mà không thấy mẹ đâu. Gọi điện thì khóa máy nên cô nghĩ điện thoại của mẹ hết pin. Nghĩ mẹ có thể về nhà lấy đồ mà không muốn đánh thức con gái dậy, nên cô gọi cho cô giúp việc thì được trả lời rằng mẹ không về nhà. Tiếng cô giúp việc trả lời cô có vẻ hốt hoảng. Cô chủ ơi, thế bao giờ thì bà về? Có chuyện gì không cô? Ông chủ không hiểu có chuyện gì mà sợ lắm, chửi bới rồi đập đồ nữa. Được, chờ mẹ cháu về rồi cháu chạy về nhà ngay. Vài 30 phút sau thì bà Hảo tất tưởi đi về. Thanh Hà ngạc nhiên hỏi mẹ. Ủa, mẹ đang mệt mà đi đâu vậy? Lại còn khóa máy nữa. Mẹ đi bộ một lát cho khỏe. Anh ngờ lạc đường, mãi giờ hỏi thăm mới về đến đây. Thanh Hằng tỏ ra lo lắng. Mẹ làm con lo quá, chỉ đi bộ loanh quanh khu vực này thôi. Mẹ biết rồi. Quay sang mẹ, cô nói tiếp. Con mới gọi điện về nhà. Cô Xuân giúp việc nói, ba không biết có chuyện gì mà chửi bới rồi đập phá đồ đạc nữa. Mẹ trông bé Khang để con chạy về qua nhà một lát rồi con chở cô Xuân đến đây luôn. Bà Hào gật đầu, chỉ có bà mới hiểu tại sao ông Tài lại làm như thế. Chờ ông Hoàng xét nghiệm ADN với bé Khang. Lúc đó bà mới bắt đầu tiến hành kế hoạch 2. Ông hãy chờ đấy. Ông Tài luôn tỏ ra bực bội khi nghĩ đến chuyện vừa xảy ra. Việc công an gửi thư mời cho ông là một sự xúc phạm lớn. Liệu họ lấy cơ sở gì mà mời ông chứ? Không có lẽ cứ có quyền rồi muốn làm gì thì làm hay sao? Đã thấy ông không thèm lên thì làm được gì? Nhưng điều ông bực nhất là đã 3 ngày rồi mà bà Hảo vợ ông vẫn chưa về nhà. Rồi con gái Thanh Hằng không hiểu sao lại đưa thằng Khang cháu ngoại lên bệnh viện ở luôn. Hình như mẹ con bà ấy không còn nhớ đến sự hiện diện của ông ở cái nhà này hay sao? Đã thế công an phường mặc dù ông đã báo cáo do sức khỏe yếu nên không đến làm việc theo giấy mời được, mà còn cứ đến đưa giấy mời lần thứ 2. Bộ anh ta không nghe thấy ông nói hay sao? Thậm chí ông cũng đưa cả bệnh án cho xem rồi mà vẫn coi như không có chuyện gì là sao chứ? Không nghĩ thì thôi. Càng nghĩ ông càng tức. Ông bệnh tật không ai quan tâm trong khi hàng năm ông vẫn đóng góp giúp người nghèo ở địa phương. Vậy mà trong khi ông đang bệnh, không đến thăm hỏi thì thôi, cớ gì phải gọi ông lên đồn chứ? Chẳng nhẽ chuyện ông nghi ngờ rằng tên giang hồ bị bắt và hắn khai ra ông là đúng hay sao? Nhưng theo ông được biết thì tên Luân vẫn đi làm bình thường. Vậy hắn đã làm được những gì mà đã đòi tiền? Hơn nữa việc ông giao cho hắn bằng miệng, nếu đúng thì chẳng qua cũng chỉ là nói đùa, không có một văn bản hay tin nhắn để làm bằng. Thì chứng cớ gì mà quy tội cho ông? Sở dĩ ông chưa lên làm việc vì ông chưa thích, ông lại đang bệnh. Chẳng nhẽ mọi người không nghe người ta nói ốm tha già thải hay sao? Cứ thế, ông Tài tự hỏi rồi lại tự trả lời. Lắm lúc ông lại cười một mình mỗi khi nghĩ đến vẻ mặt của anh công an khu vực. Để rồi xem, ai thắng rồi sẽ biết. Tiếng chuông cửa vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của ông. Chị Xuân giúp việc vội chạy ra nhìn xem ai đến rồi vào nói với ông. Có khách là công an đến, chú Hoài và một người nữa. Vậy có mở cửa không chú? Không mở. Chị ra báo rằng bà chủ đi bệnh viện, còn ông chủ bệnh nặng, không tiếp khách được. À dạ. Chị Xuân đi ra thì ông cũng rất nhanh từ phòng khách khom người đi về phòng. Nhưng lúc chị Xuân đang trình bày với hai người công an, thì Thanh Hằng lại cũng vừa về tới. Thấy hai người công an đứng ngay cửa chờ, còn chị Xuân cứ đứng bên trong không chịu mở cửa, thì cô tỏ ý không vừa lòng. Cô cúi đầu chào hai người rồi nói với chị Xuân: "Sao chị không mở cửa rồi còn đứng đó?" Tình huống mất khả kháng làm chị giúp việc lúng túng. Ông thì yêu cầu không mở cửa, nhưng oái oăm thay, cô chủ lại về. Đúng lúc này thì làm sao mà chị không mở cửa được? Không còn cách nào khác, chị đành mở cửa cho mọi người vào. Chị cố gắng nháy mắt với Thanh Hằng, nhưng cô mải nói chuyện với hai người khác nên không để ý. Anh Hoài sau khi đã ngồi yên vị thì lên tiếng: "Chúng tôi trước tiên đến thăm sức khỏe ông Tài. Thứ hai, cũng có một số việc cần trao đổi." "Vâng, chắc ba em còn ở trên phòng, mời các anh lên." "Cảm ơn cô." Nghe tiếng bước chân đi về phía phòng mình, ông Tài cứ ngỡ chỉ giúp việc nên lên tiếng quát tháo: "Mày nói vậy hai thằng trả lời thế nào? Từ nay cứ hễ công an đến nhà thì trả lời là tao không có nhà, nghe chưa?" Ông chưa nói dứt câu thì Thanh Hằng và hai người công an đã đứng ngay cửa phòng. Quá bất ngờ khiến ông nói líu cả lưỡi: "Sao lại..." "Chào ông." Không còn cách nào khác, ông Tài như người ăn vụng bị bắt quả tang, lúng túng đứng dậy trả lời lắp bắp: "Vâng, chào." Nói xong ông quay sang nói với con gái và cũng cố ý để cho hai vị khách cùng nghe: "Ba mệt, con mời các anh xuống phòng khách ngồi chơi, có gì trao đổi với ba sau." Thanh Hằng chưa kịp trả lời thì anh Hoài lên tiếng: "Cô Hằng không phải lo, chúng tôi thăm ba cô một lát rồi về." "Dạ, cảm ơn các anh," Thanh Hằng trả lời. Nói xong hai người vào phòng ông Tài, còn cô cũng đi xuống bếp hỏi cô giúp việc xem tình hình ở nhà thế nào. Qua lời kể của cô Xuân thì cô hiểu rằng ba cô đang tức tối về chuyện mẹ không chịu về nhà mà cứ nằm ở bệnh viện. Tính ba gia trưởng ích kỷ mà mẹ lại nhẫn nhịn chịu đựng không nói nên ba càng nằm quá. Thanh Hằng nói với chị giúp việc: "Mẹ em chưa muốn về mà còn điều trị ít ngày nữa. Chuyện các cụ thế nào thì em cũng không hiểu nên không có ý kiến. Cô cho tôi đến bệnh viện chăm bà với bé Khang được không? Tôi nhớ thằng bé quá." "Em cũng muốn thế, nhưng bây giờ mà để ba em ở nhà một mình cũng không ổn. Nhỡ may lại tai biến thì hối hận cũng không kịp." Chợt nhớ ra điều gì, cô nói: "Hay là em mời bác sĩ về nhà chăm sóc ba, như vậy có vẻ ổn." "Đúng rồi, chứ tôi cũng chỉ biết nấu cơm, chứ không may ông chủ có làm sao tôi cũng đành chịu thôi." "Được rồi, em sẽ liên hệ với bên bệnh viện chăm sóc. Hơn nữa hỏi xem ba có đồng ý không." Không biết hai người nói chuyện với ba những gì mà phải một tiếng sau mới thấy họ đi xuống. Thanh Hằng vội chạy lại đón đà chào: "Hai anh về, cảm ơn hai anh." "Vâng, cảm ơn cô." Sau khi họ về rồi, cô cũng vội đi lên phòng ba. Cô muốn hỏi xem đã xảy ra chuyện gì mà hai người công an nói chuyện lâu thế. Thứ hai, cô muốn hỏi ý kiến của ba về việc thuê bác sĩ đến nhà chăm sóc. Nhưng cô chưa kịp thốt nên lời thì ông Tài đứng phắt dậy, khác hẳn vẻ mệt mỏi yếu đuối vừa rồi. Hai mắt sáng quắc, vô cùng giận dữ nhìn cô rồi hét lên: "Cút đi! Mày chính là sao chổi cứ bám lấy tao là sao?" Nghe câu nói cay nghiệt từ chính người cha của mình, Thanh Hằng cứng họng đứng chết chân ngay cửa, không nói được lời nào. Hai dòng nước mắt tự nhiên chảy xuống ướt đầm đìa khuôn mặt. Cô quay lưng đi xuống nhà, mặc dù tiếng cha cô vẫn chửi rủa phía sau. Thấy Thanh Hằng dắt xe ra cổng và chứng kiến những gì mà ông Tài vừa nói với cô chủ, chị Xuân giúp việc cũng vội chạy theo năn nỉ: "Cô ơi, cho tôi đi theo với." Thanh Hằng không trả lời mà gật đầu. Hai người rời khỏi nhà trong tâm trạng vô cùng u uất. Cô chở chị giúp việc đến cổng bệnh viện, đưa cho chị một ít tiền rồi dặn dò: "Chị vào phòng với mẹ em và bé Khang, cơm và cháo chị mua ở căng tin giúp em." "Vâng, cô yên tâm." "À, chị tuyệt đối không nói chuyện ở nhà cho mẹ em biết nhé, kẻo bà lại lo lắng, giờ em phải đi làm." "Còn ông chủ ở nhà, chị không phải lo chuyện đó." Nói xong cô phóng xe đi luôn. Nhưng Thanh Hằng không đến công ty làm mà cô đến một quán cà phê ngồi khóc. Nhớ lại những lời ba đã nói với mình, nhiều khi cô tự hỏi không biết mình có phải là con ruột của ba không. Những lúc này cô lại càng thấy thương mẹ. Cuộc đời mẹ lúc nào cũng câm nín, không hề hé môi nói lừa lời. Tại sao mẹ lại phải chịu đựng như thế? Có bao giờ mẹ bị ba đe dọa gì không? Tại sao mẹ lại ngất xỉu khi nghe được những lời mà ba nói với cô? Mẹ có điều gì mà giấu cô không nói? Bây giờ cô phải làm sao khi biết tính mẹ sẽ không bao giờ nói ra, cho dù là cô hỏi hay là ai đi chăng nữa? Sau khi đưa mẫu xét nghiệm cho trung tâm, ông Hoàng chưa muốn về nhà ngay mà ông muốn được ở một mình để suy nghĩ. Bước vào quán cà phê, ông đi ra phía sau và chọn một bàn khá kín đáo, ngồi xuống. Chợt ông nghe tiếng khóc thút thít ở bàn bên cạnh thì quay sang nhìn. Ông thấy một cô gái đang gục đầu xuống hai cánh tay rồi cứ thế khóc nức nở. Ngồi nhâm nhi ly cà phê mà ông không tập trung được bởi không thể rời mắt khỏi cô gái. Chờ điện thoại của cô gái đổ chuông, cô ấy ngẩng đầu lên lấy điện thoại ra xem thì ông suýt nữa bật lên tiếng kêu kinh ngạc. Bởi ông đã nhận ra cô gái ấy chính là cô gái mà Vũ Luân con trai ông đã đưa về nhà giới thiệu hồi hai đứa còn yêu nhau. Và giờ đây, chính ông vừa mang mẫu tóc của con cô ấy đi xét nghiệm cùng con trai. Nếu huyết thống trùng khớp thì có nghĩa bé Khang chính là cháu nội của ông và cô gái kia chính là con dâu của ông. Ngồi xoay người lại về phía cô gái, ông tự hỏi tại sao cô ấy lại khóc. Phải chăng đã xảy ra chuyện gì? Lấy tờ giấy có ghi số điện thoại của bà Hào, ông cứ phân vân, suy nghĩ có nên điện cho bà ấy không? Nhưng rồi ông quyết định không gọi, bởi nhiều khi việc ông làm lại thêm rắc rối nếu như cô gái có chuyện gì đó không muốn nói với mẹ. Ông lại muốn gọi cho con trai Vũ Luân. Nhưng ông suy nghĩ, gọi để làm gì khi hai đứa nó đang hiểu nhầm nhau. Hơn nữa con bé đã có chồng. Nếu như chồng cô gái mà biết vợ mình đã gặp người yêu cũ, trong khi hai người lại có một đứa con chung, thì tự hỏi hạnh phúc còn giữ được hay không? Thế này không được, thế kia cũng không xong. Cuối cùng ông quyết định chính mình sẽ đến động viên cô gái. Ông đi sang bàn cô gái rồi ngồi xuống làm như vô tình cùng bàn và im lặng nhấp từng ngụm cà phê. Một lúc sau dường như cảm giác có người nhìn mình. Thanh Hằng ngẩng mặt lên nhìn người đàn ông ngồi cùng bàn thì cô sững sờ thốt lên. Cháu chào bác là... Ông Hoàng cũng giả bộ ngạc nhiên. Chào cháu, hình như bác có gặp cháu ở đâu thì phải. Khuôn mặt vẫn còn nhòe nước mắt, cô cố gắng nở một nụ cười. Cháu đã đến nhà bác, cháu là bạn anh Luân. Nói đến tên Luân thì cô bỗng im bặt, nhưng ông Hoàng lại tỏ ra vui mừng. Ôi đúng rồi, bác còn nhớ cái lần cháu đến chơi còn mang cả kẹo sô-cô-la cho bác, đúng không? Dạ đúng rồi. Vậy là hai bác cháu cùng ôn lại chuyện cũ. Ông Hoàng khéo léo không hỏi gì đến lý do tại sao cô gái lại phải ra quán cà phê ngồi khóc một mình, mà chủ yếu ông nói chuyện vui. Ông cũng không hỏi tại sao cô gái và con trai ông lại chia tay. Ông hiểu bây giờ mình già rồi, cũng không nên can thiệp quá sâu vào chuyện của lũ trẻ, hay để các con tự do. Hơn nữa nguyên nhân vì sao thì ông cũng đã biết rồi. Thanh Hằng gặp lại và nói chuyện với ba của Vũ Luân, làm tâm trạng của cô cũng đỡ hơn nhiều. Chợt cô nhớ đến việc bây giờ mình không còn liên quan đến anh nữa. Nên cô cũng hạn chế gặp những người có liên quan đến anh thì tốt hơn. Lấy cớ phải đi làm, cô xin phép ông rồi nhanh chóng ra ngoài lấy xe và rời đi. Thanh Hằng đi đã lâu mà ông Hoàng vẫn ngồi đó. Ông đang hồi hộp chờ kết quả xét nghiệm, nhưng ông tự hỏi khi có kết quả rồi, thì bước tiếp theo ông phải làm sao? Chẳng nhẽ ông đến đòi cháu? Không được. Bởi ông không có quyền, còn ông không xứng đáng làm cha. Bởi khi cô gái đang bụng mang dạ chửa thì lại bỏ đi, cho dù là lý do gì. Người xứng đáng là cha của đứa trẻ chính là chồng của Thanh Hằng bây giờ. Nhưng không hiểu sao, ông vẫn thấy cảm giác lâng lâng khó tả. Bởi ông biết mình đã có một đứa cháu nội đáng yêu biết chừng nào. Cho dù ông không được trực tiếp chăm sóc hay ấm bồng, mà chỉ cần được đứng từ xa nhìn cháu chạy nhảy vui đùa là ông cũng mãn nguyện lắm rồi. Suốt 3 ngày chờ đợi, cuối cùng ngày đó cũng đến. Ông Vũ Hoàng ngay từ sáng đã có mặt tại trung tâm xét nghiệm ADN, khi nhận tờ giấy kết quả mà ông không đủ can đảm để mở ra xem. Sau khi trấn tĩnh, ông mới lấy từ trong túi ra và bắt đầu đọc. Tay ông run run và hai mắt đã nhòe lệ từ khi nào, khi kết quả xét nghiệm huyết thống cha con giữa bé Khang và Vũ Luân chính xác tới 99,999%. Tự nhiên không hiểu sao ông lại gọi điện cho Vũ Luân. Khi tiếng alo của con trai thốt lên, ông mới như sực tỉnh cơn mê. Alo. Nghe tiếng của con trai mà ông bỗng trở nên lúng túng. Con ơi, thấy ba như vậy thì Vũ Luân tưởng đã xảy ra chuyện gì với ba mình. Anh vội tắt máy rồi cứ thế chạy về nhà. Nhưng thấy ổ khóa to đùng nơi cổng thì anh biết rằng ba không có nhà. Tưởng có chuyện gì xảy ra nên anh vội gọi điện. Alo, ba đang ở đâu? Ba ở đường. Ba đến đó làm gì chứ? Ba ở yên đó, không đi đâu, con đến ngay. Chỉ 20 phút sau anh đã có mặt. Nhìn thấy ba đang ngồi ở vệ đường mà anh bỗng lo lắng. Chỉ sợ ba bắt đầu bị bệnh lẫn tuổi già, rồi một mình cứ đi lang thang, nhiều khi không nhớ đường về thì quá nguy hiểm. Nghe tiếng xe đậu ngay sau lưng thì ông Hoàng giật mình quay lại. Vừa nhìn thấy con trai là ông lại chảy nước mắt. Vũ Luân tưởng cha bị làm sao nên có phần lo lắng, nhưng anh cũng đủ bình tĩnh để hiểu rằng không được làm ba sợ. Trước mặt cứ chờ ba về nhà rồi tính sau. Ông Hoàng cũng im lặng đi theo con trai về nhà, hai tay vẫn giữ chặt cái túi, bên trong có tờ kết quả xét nghiệm. Ông suy nghĩ làm thế nào để nói với con, để nó chấp nhận sự thật, hay lại tiếp tục im lặng rồi từ từ tìm cách. Giây phút xúc động qua đi, ông thấy mình giờ đây bình tĩnh lạ thường. Hoàn cảnh bây giờ cũng không dễ dàng gì khi Thanh Hằng đã có chồng, bé Khang đã mang họ Hoàng, còn giữa ông và ông Tài thì là gì đây? Ông bỗng cảm thấy khó nếu như thông báo kết quả cho mọi người biết. Còn con trai ông Vũ Luân sẽ làm gì khi biết mình có một thằng con trai? Hay cũng chỉ biết đau khổ hối tiếc mà không làm gì được? Rồi Hoàng Tùng chồng của Thanh Hằng sẽ như thế nào khi biết mình đã bị lừa dối? Thật là một vòng luẩn quẩn và khó giải quyết. Thôi thì hãy để cho các con được bình yên vui sống mà không xáo trộn thì có lẽ hay hơn. Bỗng điện thoại của ông nổ chuông. Không cần xem thì ông cũng biết đó là điện thoại của bà Hảo, nên ông cứ im lặng mà không nghe. Thấy điện thoại của cha cứ kêu hoài mà ba thì vẫn ngồi im, Vũ Luân lên tiếng. Ba nghe điện thoại đi kìa. Mà ai gọi chứ? Chắc là nhầm số đó. Ông vừa lục túi lấy điện thoại thì hồi chuông cũng vừa dứt. Ông không nói gì mà tiếp tục bỏ điện thoại vào túi. Nhưng tất cả hành động của cha đã không lọt khỏi mắt của Vũ Luân. Nhất định ba đang có chuyện gì đó giấu anh, bởi không ai có thể hiểu ba bằng anh. Xe về đến nhà thì ông Hoàng vội đi nhanh vào nhà rồi vào phòng như đang gấp một việc gì đó. Thắc mắc và khó hiểu, anh cần biết ba anh đang gặp phải chuyện gì. Lặng lặng đi về phòng, khi qua phòng ba thì anh dừng lại và hấp tay vào cửa để nghe. Trong phòng ba anh đang nói chuyện với một ai đó, nhưng vì tiếng nói rất nhỏ nên anh không nghe được. Như vậy càng làm cho anh tò mò. Rõ ràng cuộc gọi vừa rồi không phải nhầm số mà là một ai đó đã gọi, nhưng ba lại không muốn cho anh biết. Vô Luân biết tính ba, nếu một khi ba không nói thì cho dù anh có hỏi cỡ nào cũng vô ích mà thôi. Về phòng định nghỉ ngơi một chút rồi phải đến công ty giải quyết công việc, nhưng tình hình của ba thế này sẽ khiến anh không yên tâm. Chờ khoảng một tiếng sau thì anh quay trở lại phòng của ba và tiếp tục lắng tai nghe. Nhưng bên trong hoàn toàn im ắng thì anh nghĩ ba đã ngủ. Nhẹ nhàng mở cửa bước vào, anh thấy ba đang nằm quay mặt vào trong và hơi thở đã đều. Cầm điện thoại của ba mở ra xem thì một cuộc gọi nhỡ và cuộc gọi đi vừa rồi là của một người tên là Hảo. Vũ Luân thắc mắc, người tên Hảo là ai chứ? Là đàn ông hay đàn bà? Và tại sao ba lại có vẻ bí mật như thế? Chợt đã nhìn thấy túi sách của ba để ở cuối giường. Anh nhẹ nhàng mở ra xem. Ngoài mấy vật dụng cá nhân còn có một phong thơ bìa màu nâu giống như hồ sơ được cuộn tròn và để trong túi. Sợ ba tỉnh giấc và bắt gặp một việc làm không đẹp của con trai, anh lặng lặng lấy phong thư rồi nhẹ nhàng về phòng mình. Vô cùng sửng sốt mà không tin ở mắt mình khi anh đọc kết quả trên tờ giấy xét nghiệm. Rõ ràng, kết quả xét nghiệm ADN cha con của chính anh và bé Hoàng Khang. Chuyện này là như thế nào? Tại sao anh không biết gì hết? Anh là cha ruột của đứa trẻ tên là Hoàng Khang. Nếu anh có con thì chỉ là con với Thanh Hằng. Vì sau cú sốc đó thì anh không yêu ai nữa. Nhưng tại sao? Cô ấy có thai với anh mà lại phản bội anh để lấy người khác. Tại sao lại không nói cho anh biết chứ? Nếu đúng như anh dự đoán thì người tên Hảo chính là mẹ của Thanh Hằng mà không phải là một người nào khác. Lấy điện thoại, chụp tờ kết quả, xong lặng lặng mang vào phòng, để vào túi của ba, xem như không có chuyện gì xảy ra. Trở về phòng mà Vũ Luân không hiểu mình đang nghĩ gì, việc anh có một đứa con quả là quá đột ngột. Những giọt nước mắt ân hận cứ thế rơi ướt đầm khuôn mặt. Con trai anh đã gần 2 tuổi mà anh không hề hay biết thì quả thật không thể tha thứ được. Vậy mà anh còn trách cô đã bắt cá hai tay, yêu cùng lúc hai người đàn ông và đã phụ tình anh. Nhất định anh phải gặp Thanh Hằng để hỏi cho rõ tại sao lại giấu không nói cho anh biết chứ. Chợt anh giật mình khi nhớ rằng Thanh Hằng đã có chồng, và chồng cô không phải ai khác, chính là Hoàng Tùng, chồng cũ của Bảo Hân, và anh quyết định nhanh chóng về người anh cần gặp đầu tiên, chính là Hoàng Tùng. Alo, tôi Hoàng Tùng nghe. Tôi là Vũ Luân, xin lỗi anh về lần hẹn trước. Không hiểu sao anh có cảm giác trong giọng nói của Hoàng Tùng rất buồn, anh ta không trách móc hay nhắc lại sự khiếm nhã của anh lần trước, mà chỉ hỏi bâng quơ. Anh gọi cho tôi có gì không? Tôi muốn gặp anh có được không? Tôi không có nhiều thời gian như anh nghĩ. Câu từ chối bất ngờ làm Vũ Luân có chút hụt hẫng, nhưng lỗi là ở anh nên không trách anh ta được. Anh trả lời, xin lỗi anh một lần nữa, cảm ơn anh đã chăm sóc bé Hoàng Khang. Hoàng Tùng vẫn im lặng không nói gì rồi cúp máy, làm Vũ Luân thêm thắc mắc. Tại sao Hoàng Tùng lại im lặng ngay cả khi anh nhắc đến bé Hoàng Khang? Phải chăng anh ấy đã biết bé Khang không phải là con ruột của mình? Bây giờ anh chỉ còn một cách duy nhất, đó là quyết định gọi cho bà Hảo, mẹ của Thanh Hằng. Alo? Hình như đã có sự chuẩn bị tâm lý trước rằng sẽ có cuộc gọi này, nên khi anh vừa bấm chuông thì tiếng bà Hảo đã cất lên ở ngay đầu dây bên kia. Một thoáng ngỡ ngàng, anh lễ phép. Cháu chào bác ạ. Lâu rồi không gặp, cháu thế nào rồi? Vũ Luân không trả lời vào câu hỏi mà anh hỏi lại. Cháu muốn gặp bác có được không? Bà Hảo cười. Bình tĩnh nào chàng trai. Bác đang ở bệnh viện, nhưng Thanh Hằng sắp đi làm về rồi sẽ không tiện. Con đến quán cà phê X bên hông bệnh viện và chờ bác ở đó. Hẹn gặp cháu. Đây không phải là lần đầu tiên anh gặp bà Hảo, mà không hiểu sao tâm trạng của Vũ Luân lại hồi hộp đến như thế. Anh nhanh chóng đến địa điểm đã hẹn và ngồi chờ. Khoảng 30 phút sau thì anh thấy bà Hảo đi và liền đi nhanh ra đón. Hai người vào một phòng đã đặt sẵn, ngồi trong phòng khá kín đáo mà không sợ người quen bắt gặp. Biết chàng trai không tự nhiên nên bà Hảo chủ động lên tiếng trước. Quá bất ngờ phải không? Vũ Luân xúc động. Cũng đã mấy năm rồi. Kể từ ngày chia tay Thanh Hằng thì anh không gặp lại bà nữa. Mặc dù chỉ là bạn trai của con gái nhưng bà Hảo rất quý mến anh, và ngược lại anh cũng xem bà như người mẹ của mình. Anh ấp úng. Con xin lỗi. Không biết thì không có lỗi. Việc bây giờ cần là phải làm những gì là do con quyết định. Rồi bà bắt đầu kể cho anh nghe về tất cả, vì cũng đã được ba Hoàng kể sơ qua nên anh cũng hiểu câu chuyện giữa ba Hoàng và ông Tài cùng yêu một người, đó là bà Hảo. Nhưng đó dù sao cũng là quá khứ, sở dĩ mà nhắc lại bởi đó chính là nguồn cơn dẫn đến Vũ Luân và Thanh Hằng phải xa nhau. Giọng bà Hảo vẫn nói đều đều, nhưng đẫm nước mắt, thỉnh thoảng phải dừng lại để đè nén cảm xúc. Đối diện với bà là chàng trai trẻ Vũ Luân cũng không cầm được nước mắt. Anh không ngờ ba anh và bà Hảo lại có mối tình sâu đậm như vậy. Một hồi sau anh lên tiếng. Con sai rồi, con đã hiểu lầm Thanh Hằng, con xin lỗi. Thanh Hằng khi biết mình có thai muốn báo tin vui cho con, nhưng con hoàn toàn mất liên lạc. Lúc đó con bé khủng hoảng tinh thần. Nhiều khi bác chỉ sợ nó làm chuyện dại dột. Rồi cậu Tùng về nhà chơi với ông Tài, sau đó mới gán ghép thế nào mà hai đứa tổ chức lễ cưới. Con phải hiểu rằng đám cưới chỉ để hợp thức hóa cái thai trong bụng mà thôi. Lúc đầu ông Tài bắt con bé phá thai, nhưng nó nhất định không chịu và quyết định giữ đứa con đến cùng. Từng lời của bà Hảo như những mũi kim đâm nát trái tim anh. Vũ Luân quỳ xuống trước mặt bà nức nở. Con xin lỗi, giờ con phải làm sao? Nét mặt căng thẳng, bà Hảo kể tiếp. Cũng tội nghiệp con rể Hoàng Tùng, nó thương con trai Hoàng Khang và cưng chiều hết mực. Nhưng khi biết sự thật không phải con mình, làm cho nó đau khổ, đã 5 ngày rồi chưa quay lại thăm con. Hèn gì mà khi nói chuyện anh ta lại có cảm giác trong giọng nói của Hoàng Tùng có điều gì đó rất buồn. Vũ Luân hiểu cảm giác của anh ấy đã bị tổn thương khi bị chính người vợ lừa dối. Phải làm sao không đau khổ khi đứa con trai mà anh ấy hết mực cưng chiều lại không phải là con ruột của mình. Anh nói với bà Hảo, con sẽ xin lỗi và cảm ơn anh ấy đã chăm sóc vợ con trong thời gian qua. Điều con lo nhất bây giờ này là Thanh Hằng và ông Tài. Ông Tài để mẹ xử lý, con cần phải làm gì để Thanh Hằng chấp nhận thì đó là việc của con. Con bé bây giờ đã cứng rắn và mạnh mẽ lên rất nhiều, con phải lựa lời làm sao đó là do con. Vũ Luân chợt nhớ đến Bảo Hân, chỉ có nhờ cô ấy mới có thể thuyết phục được Hoàng Tùng. Anh biết Hoàng Tùng vẫn còn yêu vợ cũ rất nhiều. Chính vì thế mà anh ấy đã từng ghen tức khi biết anh theo đuổi Bảo Hân đó sao? Nghĩ thì dễ, nhưng thực hiện mới khó. Rồi anh lại nghĩ đến ba. Nếu anh và Thanh Hằng quay lại thì liệu ba có chấp nhận tha thứ cho ông Tài hay không? Rồi với tính bảo thủ gia trưởng của ông ấy, liệu rồi cuộc sống sau này có được bình yên biển lặng hay không? Anh nghẹn ngào nhìn bà Hảo, người phụ nữ đẹp với nét buồn nơi khóe mắt, đã cam chịu sống bên người chồng không yêu cũng vì con gái, để rồi đã hơn nửa đời người cũng vì con mà quyết định lên tiếng. Bà nói để bà lo, nhưng lo thế nào thì chính anh cũng chưa biết. Anh chỉ biết rằng sau mấy năm không gặp thì ánh mắt kia có phần cương quyết hơn, và tuy có một chút cay đắng, nhưng đã thể hiện sự quyết liệt muốn làm một cái gì đó. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 3 của Tình Cũ. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 4. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.